Trung cực truyền thừa, chương 293, tình huống thư gia, góc truyện audio.com. Thành Huyền Mộng là một tòa thành thị phồn hoa bốn phương thông suốt. Mà bởi vì tổng bộ thư gia ở vùng phía nam ở ngay chỗ này, nên càng hấp dẫn rất nhiều thương nhân, liệt ma giả ở ba tỉnh vùng phía nam đến. Dù sao, vạn nhất tài năng của mình được thư gia vừa ý vậy thì cả đời vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô cùng rồi. Quyền lực tiền tài cho tới bây giờ đều là nguồn gốc nhân loại tranh đấu. Thành Huyền Mộng thật lớn, chiếm diện tích ước chừng hơn 100 km². Đương nhiên, ở trong đó thành thị trung tâm, chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó, mà tuyệt đại bộ phận, chỉ có thể xem là vùng ngoại thành thôi. Ở phía đông thành Huyền Mộng, có một khu kiến trúc chiếm diện tích rất lớn. Vào lúc bình thường, trước khu kiến trúc này luôn là nơi náo nhiệt nhất thành Huyền Mộng. Bởi vì, chỉ vì nơi này, chính là tổng bộ của Thư gia, một trong những gia tộc cường đại nhất ba tỉnh vùng phía nam. Thư gia biết dùng người có tài, chỉ cần người có năng lực, vô luận là phương diện nào, cũng vô luận người có xuất thân thế nào, cũng có thể đến đây tự đề cử mình. Bởi vậy, vào lúc bình thường, nơi này luôn vãng lai rất nhiều người tự cho là có năng lực phi thường náo nhiệt. Nhưng mà lúc này, nơi này lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Mặc dù là tung tích hai thủ vệ bình thường đứng ở hai bên thư gia giờ cũng hoàn toàn biến mất. Dù nhìn thế nào tựa hồ cũng không có chút nhân khí. Nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát một chút mà nói, lại có thể phát hiện trong rừng cây bên ngoài kiến trúc này, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một hai động tĩnh rất mà trong động tĩnh này, lại có thêm tiếng người. Mà những người này ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc đang giám thị nhất cử nhất động trong thư gia. Đúng là người của tứ đại gia tộc Tây Bá Nhĩ, gia môn đặc cùng với ban lỗ đốn lấy gia tộc An Đệ Tư cầm đầu. Trên thực tế không riêng gì ở trước cửa, ở chung quanh toàn bộ tổng bộ thư gia, người của bốn gia tộc đã hình thành một vòng tròn, hoàn toàn vây quanh bao trọn thư gia vào trong. Nói không khách khí thì cho dù là một con chuột muốn thần không biết quỷ không hay từ bên ngoài tiến vào, hoặc là từ bên trong đi ra cũng không thể nào được. Mà ở nơi cách cửa chính thư gia chưa đầy 6 km lại có một nơi trú quân tạm thời chiếm diện tích cũng rất lớn, mà ở trong đó, đúng là tổng bộ tạm thời của tứ đại gia tộc. Thủ lĩnh mà tứ đại gia tộc phái đến, đều ở chỗ này cả. Lúc này, trong tổng bộ tạm thời của tứ đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh do tứ đại gia tộc phái đến, đều tụ tập cùng một chỗ. Kiều Trì Á đại nhân, không biết ngươi gọi ta đến chỗ này, có phân phó gì không? Trong lều vải của tổng bộ tạm thời, lúc này đang có mười mấy người, trong đó trên vị trí chánh đương, đang ngồi một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ. Thanh niên này có một đầu tóc vàng hơi xoăn, ngũ quan khắc sâu, trong đôi trong mắt màu lam có lấy một cổ ý thức hàm xúc lạnh nhạt lộ ra khí thức lạnh nhạt cao quý. Ngồi ở bên trái người thanh niên này, chính là một gã trung niên nhân nhìn như cực kỳ tục tằng. Trên mặt trung niên nhân phủ đầy râu quai nón, làn da thô ráp mà ngăm đen, tuy rằng ăn mặc một bộ quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng nhìn khí chất hắn, lại tục tằng vô cùng, ngược lại lộ ra chẳng ra gì cả. Ngồi dưới trung niên nhân, là một trung niên nhân sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ngũ quan của trung niên nhân coi như đoan chính, nhưng làn da tái nhợt và hai mặt nửa khép hờ, lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ. Góc truyện audio.com, lười biếng, thêm vào thân hình thon dài lại có chút đơn bạc của hắn, càng làm cho người có cảm giác có lẽ chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay hắn vậy. Chỗ bên phải thì cũng ngồi một thanh niên tuấn mỹ. Người thanh niên một đầu tóc dài thẳng đứng mực sắc rối tung xõa trên vai, hai hàng lông mày như ngọa long bay xéo nhập tóc mai, lộ ra rất lạnh lùng và lăng lệ ác liệt. Hắn im im lặng lặng ngồi ở vị trí, như một bức tượng điêu khắc vậy. Mà những người khác thì đứng ở phía sau bọn hắn, thần sắc lãnh khốc, lưng thẳng tắp. Đọc truyện kiếm hiệp, mà mở miệng nói chuyện đấy, đúng là trung niên tục tằng bên tay trái. Kiều Trì Á đại nhân trên chánh đường nghe vậy nhẹ nhàng cười cười sau đó liếc nhìn chung quanh thản nhiên nói. Thời gian tổng tiến công, đã đến. Lời vừa nói ra, ba người bên dưới không khỏi thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mà trung niên tục tằng kia càng mở to hai mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Tạp Lạc Tháp đại nhân đã xuất quan. Kiều Trì Á nhẹ nhàng gật đầu cười. Đại trưởng lão, vào 10 ngày trước đã xuất quan, đạt đến thực lực đại tinh vị trung giai, dự tính sẽ chạy đến vào giữa trưa ngày mai. Thật tốt quá, trung niên tục tằng lập tức cười ha ha. Cư nhiên kia cũng chỉ là đại tinh vị hạ giai mà thôi. Tạp Lạc Tháp đại nhân đạt tới đại tinh vị trung giai, muốn giết chết cư nhiên kia thật sự rất dễ dàng. Cư nhiên vừa chết, thư gia thật sự sẽ biến mất hoàn toàn trong lịch sử rồi. Ha ha, trên mặt Kiều Trì Á cũng lộ ra dáng tươi cười nhẹ gật đầu, liếc nhìn quanh bốn phía rồi nói. Gia tộc của ba người các ngươi cũng từng người chuẩn bị sẵn sàng đi, bảo cường giả đã ngoài tinh vị cảnh khác trong thành Huyền Mộng toàn bộ trở về tổng tiến công. Giữa trưa ngày mai, đúng giờ tiến hành, lần này, nhất định phải khiến thư gia hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Tốt, trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong tổng bộ tạm thời, đều lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, thanh âm của Kiều Trì Á lại vang lên, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Trên gương mặt anh tuấn của hắn, lại lộ ra một tia dáng cười nghiền ngẫm nói. Trước đó, cứ để cho chúng ta đàm phán với đối phương một lần đi, dù sao, đây chính là lực lượng trung tinh vị hạ cấp. Mọi người nghe vậy lập tức hiểu rõ, đã minh bạch Kiều Trì Á chỉ là vật gì. Huyết hạn truyền thừa quả nhiên không hổ là tồn tại thần bí nhất trong bí thuật. Khiến một người bình thường lăng không trở thành một gã cường giả trung tinh vị trung giai. Đó là thuật pháp khủng bố thế nào chứ? Mà mọi người cũng biết Kiều Trì Á tuy rằng với tư cách là tộc trưởng đương nhiệm của An Đệ Tư gia tộc nhưng thực lực bản thân hắn lại vẫn chưa tới hạ tinh vị trung giai. Đối với người vô cùng có dã tâm như hắn mà nói thực lực trung tinh vị trung giai hiển nhiên rất hấp dẫn hắn. Hết thảy đều theo Kiều Trì Á đại nhân phân phó. Tất cả mọi người biết rõ tuy rằng thực lực của ba người đang ngồi đây so với Kiều Trì Á đều mạnh hơn, nhưng sau lưng Kiều Trì Á lại là một tồn tại tuyệt cường đại tinh vị hạ giai, rất có thể thật sự đã trở thành đại tinh vị trung giai. Mà sau lưng của bọn hắn, lại không có tồn tại cường đại như vậy. Cái này, chính là sự thật, dù thực lực của mình thật sự mạnh hơn so với đối phương, nhưng nếu như muốn sinh tồn được vẫn phải làm theo ý đối phương. Cường giả tinh vị cũng là, gocchuyenaudio.com, người cũng phải sinh tồn. Khu vực trọng yếu nhất của thư gia tổng bộ, ai, không biết tiểu hảo có tìm được bọn lục trưởng lão không nữa. Ở trong chánh đường, lúc này ngồi đầy người, thô sơ giản lược tính toán thoáng một phát chỉ sợ không dưới 50 người ghế ở hai bên chánh đường, đã sớm ngồi đầy. Nhưng mà nhiều người như vậy, hào khí lại có vẻ có chút đê mê. Trên mặt mọi người, đều mang theo lo lắng không cách nào che giấu, một thanh âm than nhẹ chậm rãi vang lên. Nói chuyện là một thanh niên tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, trên mặt thanh niên mang theo lo lắng nhàn nhạt trong đôi mắt cơ trí lúc này cũng lộ ra thần sắc sầu lo. Hắn thân mặc một bộ cẩm bào màu trắng kiểu dáng bình thường, nhưng lại ngồi ở vị trí cao trong chánh đường. Mà người này, đúng là tộc trưởng đương nhiệm của thư gia cha đẻ của thư mộng thư bác. Mà thư mộng thì khuôn mặt hơi trầm xuống ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo một tia lạnh như băng, trầm mặc không nói, có chút cúi đầu, không biết lại nghĩ cái gì. Tràng diện trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ hậm hực. Chắc có lẽ không có vấn đề đâu tuy rằng dựa vào đại trưởng lão cưỡng ép tăng lên lực lượng nhưng tiểu hạo hiện giờ cũng là cường giả tinh vị cảnh chỉ cần không bị cường giả tinh vị cảnh của đối phương phát hiện sẽ không có vấn đề gì đâu. Ai, đáng tiếc cửa không gian truyền tống đã bị không gian dị năng giả của đối phương phá hủy. Mà tam trưởng lão trước mắt lại không biết tung tích, nếu không cũng không cần khổ cực như vậy. Lại một tiếng thở dài rất nhỏ vang lên, mọi người theo thanh âm nhìn lại là một trung niên nhân ngồi ở bên phải, vị trí đầu tiên. Trung niên nhân rất có một cổ khí chất nho nhã, quần áo tuyết trắng, trong nhẹ thở dài, giữa hai hàng lông mày lại có thêm vẻ sầu lo. Không chút nào khoa trương mà nói, thư gia hiện giờ, đã đến bước sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt rồi, tự nhiên không khỏi khiến người lo lắng. Tràng diện lại lần nữa trở nên hậm hực, không có người nào nói tiếp. Toàn bộ đại sảnh, chỉ có một hồi tiếng hít thở trầm trọng khiến người hít thở không thông. Tộc trưởng, đối phương mang theo đại lượng đội ngũ kêu gào trước cửa, bao tộc trưởng ngài đi ra ngoài gặp bọn họ. Bỗng nghe bồng một tiếng, cánh cửa bị mở ra, một gã hậu bối đệ tử của thư gia tiến đến, sau khi mãnh liệt quỳ gối xuống đất liền báo cáo. Hỗn đản, khinh người quá đáng, một tộc nhân tính cách táo bạo lập tức giống lên, đứng lên. Hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Những người cứ hai ba ngày lại dẫn người tới kêu gào, chẳng lẽ thực xem thư gia ta sợ bọn hắn sao? Tay thư bác cũng bỗng nhiên nắm chặt cắn chặt hàm răng. Thật lâu sau, có chút nhắm mắt lại, miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, chợt mở mắt chậm rãi nói. Chúng ta đi ra xem một chút đi, nói xong, đứng lên, bay thẳng ra đại môn. Tộc trưởng, ngươi, tộc nhân tính cách táo bạo kia lập tức hai mắt trừng trừng. Nhưng mà chợt không thể nhịn được mãnh liệt vỗ lên cái bàn bên cạnh một cái, phát tiết lửa giận nghẹn tuyệt trong lòng. Trong tiếng ầm vang, cái bàn vỡ vụn đổ sập xuống. Mà lúc này, Thư Mộng một mực trầm mặc cũng có chút ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cũng lộ ra một tia phẫn nộ. Phải biết rằng, Thư Bác thế nhưng là nhất gia chi chủ A Hát. Mặc người hô to gọi nhỏ như vậy, căn bản chính là một loại vũ nhục đối với bản thân Thư Bác thậm chí toàn. gocchuyenaudio.com Bộ thư gia, Thư Mộng đứng lên, đi theo sau lưng phụ thân đến trước cửa. Thư Bác không thể không đi, hắn là nhất gia chi chủ, hắn phải vì gia tộc này cân nhắc. Về mặt cá nhân, so sánh với sinh tồn của gia tộc căn bản không đáng một đồng. Cái này, chính là Bạch Đế thế giới cường giả Vi Vương, người thua làm giặc. Không cần bàn đến thực lực chân chính giữa Thư gia và gia tộc An Đệ Tư, nhưng lấy trước mắt mà nói, chuẩn bị thời gian dài như vậy, một phương tứ đại cường giả tổng số tiếp cận 20 tên tinh vị cảnh cường giả, rõ ràng đang chiếm ưu thế. Mà Thư gia trong thời gian một năm này, thậm chí ngay cả cơ hội liên lạc với trưởng lão ở bên ngoài cũng không có, may mà đại trưởng lão một mực ở tổng bộ, bằng không mà nói, chỉ sợ từ một năm trước Thư gia đã bị người nhổ tận gốc rồi. Hiện giờ cường giả tinh vị cảnh trong Thư gia, kể cả Thư bác trong đó, cũng chỉ có 6 người thôi, thực lực so ra kém quá xa. Về phần nói cưỡng ép tăng lên tinh vị cảnh, việc đó căn bản không thể nào. Dù sao, cưỡng ép tăng thực lực lên, đối với người thi thuật mà nói tiêu hao thật sự quá lớn. Mặc dù là cường giả đại tinh vị như Thư Nhiên, cũng không thể nào thi triển liên tục được. Cũng may, sự tồn tại của Thư Nhiên, khiến gia tộc An Đệ Tư vẫn có chỗ cố kỵ, khiến bọn hắn ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài một năm. Đương nhiên, lấy trí tuệ của Thư Bác, hắn sao lại không đoán ra mục đích của đối phương, căn bản không phải Mộng Nhi, mà là cả Thư gia chứ. Một núi không thể chứa hai cọp, Thư gia và gia tộc An Đệ Tư lúc trước có thể nói là hai phần thiên hạ, nhưng mọi người đều có dã tâm cả, gia tộc An Đệ Tư dần dần bất mãn việc cùng Thư gia phân thiên hạ rồi. Mà điểm mấu chốt nhất khiến cho gia tộc An Đệ Tư cuối cùng đi đến bước này, chính là Thư Mộng. Thư Mộng thế nhưng chính là người thừa kế huyết hạn truyền thừa An Đệ Tư biết rõ Thư gia rất rõ ràng, đợi đến một ngày nào đó, sau khi Thư Mộng hoàn toàn thành thục Thư gia sẽ lại xuất hiện thêm một cường giả đại tinh vị. Cho đến lúc đó, gia tộc An Đệ Tư cũng chỉ có thể nương theo hơi Thư gia mà tồn tại thôi. Gia tộc An Đệ Tư sao có thể cho phép tình huống như vậy xảy ra chứ? Mà liên tục hơn một năm này, đối phương liên tiếp 3 lần 7 lượt lấy Mộng Nhi làm cớ, trên thực tế, bọn hắn chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Thư Bác có thể rất tự hào mà nói, Thư gia vạn năm truyền thừa đến nay, thế lực của từng phân bộ, đều thâm căn cố đế cả. Không có thời gian chỉnh hợp lâu dài, thì không thể nào hoàn toàn nắm giữ trong tay được. Người của tứ đại gia tộc cũng cần phải có thời gian để chỉnh hợp tiêu hóa những thế lực này. Tất cả những thứ này, Thư Bác đều hiểu, cũng đều rất rõ, nhưng hắn có biện pháp nào? Đối phương cần có thời gian, nhưng hắn lại càng cần thời gian. Thư gia một mực không xuất hiện qua bất cứ vấn đề gì, cho nên đại bộ phận trưởng lão đều vân du ở bên ngoài. Huống hồ, ở tổng bộ của Thư gia, có một cái cửa không gian truyền tống, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, từ cửa không gian truyền tống, những trưởng lão vân du ở bên ngoài kia chỉ cần nhận được tin tức liền có thể trở về trong thời gian nhanh nhất. Nhưng Thư Bác thật không ngờ là trong gia tộc Ban Lỗ Đốn, lại có một gã không gian dị năng giả trung tinh vị hạ giai. Vào lúc tập kích ngày đầu tiên, cửa không gian truyền tống của tổng bộ đã hoàn toàn mất đi công năng liên lạc với ngoại giới, càng không nói đến. Góc truyện audio.com, truyền tống, cách chương.